Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 56, một ta khác trong chiến cảnh, góc truyện audio.com, cái này hung thú sân thí luyện tu luyện ích lợi không sai. Thế nhưng không có trọng lực trận cùng khu ký túc xá trực quan. Nhưng nếu như hướng lâu dài xem, ở trong đó tu luyện một bản võ pháp, khẳng định so laser trận phải có hiệu thật nhiều, một lúc sau sẽ là một kiện rất chuyện kinh khủng. Kinh ngạc rốt cục, Ôn Bình không có tiếp tục lưu lại trong sân thí luyện, mà là đi tới một địa phương khác, hắn đã sớm mong đợi không sai biệt lắm hai ngày trọng đầu hí. Cũng chính là sân thí luyện thăng cấp sau đản sinh chiến cảnh. Như hệ thống nói, chiến cảnh bên trong chấn mạch tần suất cùng thế giới này là hoàn toàn khác biệt. Trong đó thế giới cũng khác hẳn hồ khác biệt, ở trong đó tu hành. Sẽ sinh ra một cái khác ta, một cái vô hạn hiểu rõ bản thân ta, hơn nữa là đồng dạng cảnh giới ta, vô luận ngươi cái gì nhược điểm, vẫn là đánh nhau trước ra tay trái tay phải thói quen. Cho dù là một chút xíu tâm linh thương tích hắn đều biết. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đoán chừng cũng chỉ đến như thế. Từ logic đã nói, nếu như trong thiên địa này có những loại người này không thể chiến thắng. Dù là ngươi tại mạnh hơn, cũng là như thế, khi vòng qua hung thú sân thí luyện về sau, Ôn Bình đi tới chiến cảnh lối vào chỗ, nằm ở gia nhiễu sơn một cái bức tường đổ chỗ, khoảng cách hung thú sân thí luyện có mấy chục mét khoảng cách. Dĩ vãng chỗ này chính là một khối kính phẳng phiến đá. Lâu dài dây leo khóa lôi theo, trước vách đá thì là một cái rất cao dốc núi, hiện tại trải qua cải tạo thăng cấp. Lộn xộn dây leo biến mất, chung quanh cỏ dại cũng không còn sót lại chút gì. Tại vách đá chính giữa, có một đạo lại một đạo bạch hoàng giao nhau gợn sóng. Từ vách đá phía trên, càng không ngừng hướng kéo dài xuống, đại khái có dài 3 mét, thật giống như trên mặt nước gợn sóng đồng dạng. Đi vào, ở trong đó chính là chiến cảnh chỗ, Ôn Bình không do dự, nghe hệ thống sau lập tức cất bước đi vào phía trong. Chân trước chui vào vách đá không có chút nào trở ngại. Ôn Bình lập tức một bước tự bước vào trong đó. Vừa mở mắt, trước mắt phong cảnh để nhìn mà than thở. Thạch trong vách vậy mà nhiều một cái thế giới. Một cái có gió, có cỏ, có trời xanh, cũng có mây trắng thế giới. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Gió thổi cỏ rạp, dê bò thành đàn, gió chậm chậm thổi qua lúc. Trêu chọc lấy tóc của hắn, quần áo. Hít sâu một hơi, cả người nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình cũng đi theo đã khá nhiều. Đây chính là chiến cảnh. Đúng, trận chiến này cảnh không có biên giới. Hết thảy cũng là tuần hoàn, làm ngươi từ đường chân trời biến mất về sau. Sẽ từ phía sau ngươi cái kia đường chân trời ra tới. Không cần lo lắng địa vực hạn chế. Túc chủ muốn hay không hiện tại tự thử cùng một cái khác ta đến một trận tỉ thí. Đương nhiên, đến đều tới, há có không cùng mình đánh một trận đạo lý. Dứt tiếng, Ôn Bình 10 mét có hơn không gian đột nhiên rối loạn tưng bừng. Một người trống rỗng xuất hiện, hắn mặc thanh sơn lưu thủy sam, giữ lại không phải rất tóc dài. Hình dạng phi thường anh tuấn, để Ôn Bình nhìn chỉ muốn nói một câu. Đối diện huynh đệ thật là đẹp trai. Đương nhiên, những lời này là phát ra từ phế phủ. Không pha tạp một chút xíu hoang ngôn nhân tố ở trong đó. Hơn nữa đánh giá 10 phần khách quan, so bách tông liên minh xét duyệt tinh cấp tông môn còn phải nghiêm cẩn. Bất khả tư nghị nhất chính là, một cái khác ta trên giày còn có hai cái quên lau bùn điểm. Đây là hắn buổi sáng hôm nay ăn cơm rửa tay lúc dính lên. Không đợi Ôn Bình nói chuyện đâu, đối diện vị kia tựu nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Tới đi, thời gian của ta không nhiều. Nói thật giống như ngươi bề bộn nhiều việc đồng dạng. Ôn Bình lập tức làm dáng. Trong tay lên chiêu, chưa từng luyện cái gì võ pháp hắn chỉ có thể trước dùng quyền cước liều một phen tốc độ cùng lực lượng. Bạch, Ôn Bình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía đối diện bản thân bay thẳng mà đi. 10 mét khoảng cách, hai cái hô hấp tự đến. Nhưng mà một cái khác bản thân nhưng không có động. Tự nhìn xem Ôn Bình đùi phải quét ngang tới, hắn tựa như đang chờ bị Ôn Bình đá lên một cước đồng dạng. Nhưng Phong Khinh Vân đạm biểu lộ lại lộ ra một loại khác dụng ý, sau một khắc. Ôn Bình chân còn tại không trung đâu. Tự xem một cái khác bản thân đột nhiên ngồi xổm xuống. Chân phải vậy mà hướng phía trống đất chân trái quét tới. Hết thảy phát sinh đều trong nháy mắt. Cả hai tốc độ thật ra đồng dạng. Ôn Bình chân quét vào tay trái của hắn cánh tay lúc. Một cái khác bản thân cũng bắt hắn cho lật ngược. Ôn Bình mất đi trọng tâm, lập tức ném xuống đất. Chiêu thứ nhất, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì bị hắn muốn ăn đòn nhược điểm. Sau đó một kích chế địch, quả nhiên lợi hại, vỗ vỗ trên người cỏ dại về sau. Ôn Bình không khỏi tán thưởng một câu. Bất quá tán thưởng thời điểm có chút là lạ. Câu nói này đến cùng là đang khen hắn đâu, còn là đang khen bản thân. Ý chí chiến đấu sục sôi lại lần nữa đứng lên về sau. Ôn Bình lại lần nữa huy quyền, nhưng một quyền đánh tới lại bị cầm, còn chưa kịp làm ra phản ứng đâu. Một cái khác bản thân nắm đấm tựu đánh vào bên hông. Như hệ thống nói tới giống nhau như đúc, cái này chiến cảnh bên trong bản thân đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Biết hắn quen thuộc dùng cái kia một chân. Cái nào nắm đấm, dĩ vãng nhược điểm, ở chỗ này bị vô hạn phóng đại, tỉ như hắn thích phung hữu quyền, tiến công mãnh như hổ, phòng thủ so ra mà nói yếu nhược, mà một cái khác bản thân, trực tiếp nhằm vào chính là hắn phòng thủ yếu kém điểm. Sau đó lại nhất kích tất sát, vừa rồi một quyền này đau đến hắn thẳng cắn răng, xoa nắn sau khi, Ôn Bình kìm nén một cỗ khí. Giận quát một tiếng, lại đến, thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Ban ngày đánh thành ngày đêm, lại từ ngày đêm quá độ đến ban ngày. Khi một cái khác ta biến mất thời điểm, cũng là ấm nằm thẳng dưới đất động đều không có cách động thời điểm. Đương nhiên, mệt mỏi là một bộ phận, bị đánh không thể động đậy mới là chủ yếu nhất nhân tố. Từ đầu tới đuôi, hắn tựu không có đánh tới qua đối phương một chút. Tất cả chiêu thức hoặc là bị dưới háng, hoặc là liền trực tiếp tan rã, sơ hở, nhược điểm, vĩnh viễn tại ánh mắt của đối phương bên trong là tươi sáng. Thở dài ra một hơi về sau, Ôn Bình ghé mắt nhìn càng không ngừng tay run run. Loại này thân thể đến cực hạn cảm giác hắn vẫn là lần đầu cảm giác được. Chân đau, đau thắt lưng, dù sao sờ cái kia đau. Loại kia toàn tâm đau nhức thật đúng là để hắn nhớ lại trước kia. Lúc trước bị phụ thân trừng phạt thời điểm, một tháng không có cách xuống giường, giống như chính là loại cảm giác này. Đột ngột, Ôn Bình ngồi dậy, kinh hô một tiếng, nguy rồi, quên cầm xì gà trôi qua cho cái kia vu mạch, túc chủ yên tâm đi. Chiến cảnh cùng thế giới bên ngoài là khác hẳn hồ khác biệt. Ngoại giới 2 giờ tương đương chiến cảnh bên trong 24 tiếng. Nói cách khác, thế giới bên ngoài mới vừa vặn đến giờ tí mà thôi. Hoàn hảo, kia để ta nằm một hồi, ta hiện tại không động được. Dứt lời, Ôn Bình tựu trong chiến cảnh nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho gió thổi qua thân thể, tựa hồ cũng tại mang đi hắn mệt ý, khi có thể động thời điểm. Ôn Bình rời đi chiến cảnh, đi tới trong rừng rậm, vận chuyển trường mạch công, bắt đầu hấp thu mộc khí. Một sợi lại một sợi mộc khí chui nhập thể nội về sau. Ôn Bình thân thể thương tích dần dần bắt đầu khôi phục. Đồng thời mộc khí cũng tại đền bù lấy Ôn Bình tiêu hao tinh khí thần. Để hắn hướng phía 2 giờ trước rồi rào trạng thái bước đi. Để Ôn Bình ngạc nhiên là, lúc này trường mạch công hấp thu mộc khí tốc độ đặc biệt nhanh. Có gan thân thể của hắn nhổ xong một cái không tồn tại cái nắp. Những cái kia mộc khí biến thành nước đồng dạng chạy tới. Bất quá một khắc đồng hồ mà thôi. Ôn Bình thân thể tự hoàn hảo như lúc ban đầu. Trường mạch công đối với tàn tật thân thể hữu hảo trình độ quá tốt rồi. Đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Hắn xem như minh bạch, nhập phẩm công pháp vì gì chân quý như thế. Bởi vì nó chỗ đặc thù căn bản không phải luyện thể cảnh người có thể tưởng tượng được. Lại lần nữa đi tới chiến cảnh trước, hệ thống thanh âm truyền đến, chiến cảnh sử dụng vì 100 kim một lần, xin túc chủ thanh toán kim tệ, cho, dù nói thế nào trên người hắn còn có hơn 10.000 kim. Chiến cảnh muốn làm sao dùng tựu sử dụng ra sao? Thanh toán về sau, Ôn Bình lại lần nữa tiến nhập chiến cảnh bên trong. Sau 2 canh giờ, Ôn Bình chật vật bò ra tới. Trên mặt, thân thể cái từng cái bộ vị, cho dù là một chút xíu ánh trăng chiếu vào, thấy vô cùng rõ ràng. Hấp thu một chút mộc khí có thể lúc đi lại, Ôn Bình đổi cái địa phương bắt đầu trắng trợn hấp thu mộc khí. Vừa đến vừa đi, trời đã bắt đầu tảng sáng. Tính toán thời gian, Ôn Bình đã trong chiến cảnh tu hành 4 lần, tương đương với thế giới bên ngoài không ngủ không nghỉ tu hành 4 ngày. Tại ra tới hấp thu mạch khí tẩm bổ thân thể lúc, cảnh giới bích trướng như nước chảy thành sông mở ra, Ôn Bình chính thức vào luyện thể thập nhất trọng cảnh. Cách chương.